Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2737, mời Diệu Đức xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quang Đại Lục là dị tộc địa bàn, nhân tộc chỉ có một ít hợp thể tu sĩ, Diệp Tuyền Cơ nói là cơ duyên tại Huyền Quang Đại Lục đã được đến cơ duyên, Diệp Tuyền Cơ trả lưu tại Huyền Quang Đại Lục cái này khiến Thượng Quan Thiên Hoành trăm mối vẫn không có cách giải đạt ở trước đây, Thượng Quan Thiên Hoành không dám hỏi như vậy, bất quá nhiều năm ở trung hạ xuống, hắn cũng thăm dò rõ ràng Diệp Tuyền Cơ tính tình, Diệp Tuyền Cơ tâm tình tốt thời điểm, hắn có thể nhiều nói vài lời, Diệp Tuyền Cơ tâm tình không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng. Hiện tại Diệp Tuyền Cơ tâm tình không tệ, Thượng Quan Thiên Hoành cũng liền cả gan đặt câu hỏi. Ta muốn thu thập vật liệu luyện chế một phần bảo vật, những tài liệu này tại Huyền Quang Đại Lục tương đối nhiều, địa phương khác tương đối ít, về sau không nên hỏi ta đối với ngươi thế nào, chính ngươi rõ ràng, lấy tư chất của ngươi ta giúp ngươi tiến vào hợp thể kỳ không có vấn đề. Diệp Tuyền Cơ ngữ khí bình thản, như cùng ở tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sử. Tiểu thư đối với thuộc hạ giống như tái sinh phụ mẫu, máu chảy đầu rơi, không chối từ. Thượng Quan Thiên Hoành vội vàng đại biểu trung tâm, làm Diệp Tuyền Cơ làm việc, muốn công pháp có công pháp, muốn bảo vật có bảo vật, muốn đan dược có đan dược, hắn không cần làm tu tiên tài nguyên phát sầu, coi như gặp được hợp thể tu sĩ vây công, Diệp Tuyền Cơ cũng có thể mang theo hắn giết ra khỏi trùng vây. Rời đi Diệp Tuyền Cơ, hắn trên cái nào tìm tốt như vậy núi dựa. Một đạo hoàng quang bay tiến đến, rơi trên mặt đất hiện ra một tên dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên, áo vàng thanh niên trên đầu một cặp hoàng sắc long giác. Diệp Giao, Diệp Tuyền Cơ hàng phục một cái lục giai giao long, lấy được một gốc 50000 năm cửu quang lưu ly chi, nhường nó ăn vào, lục giai giao long có thể hóa thành nhân hình. Diệp Giao có thể hóa thành nhân hình, cùng nó tự thân huyết mạch độ tinh khiết có rất lớn quan hệ, cửu quang lưu ly chi chỉ là nhường hắn tăng tốc hóa hình, cũng không phải nói bất luận cái gì lục giai linh thú phục dụng 50000 năm cửu quang lưu ly chi đều có thể hóa thành nhân hình, muốn nhìn linh thú huyết mạch độ tinh khiết. Tiểu thư, ngài muốn vật liệu đã tìm được, bất quá có hai cái thất giai kim xí phong bằng thủ hộ. Diệp Giao chi tiết báo cáo, hai cái thất giai kim xí phong bằng mà thôi, dẫn đường đi. Thức thời tự nhận ta làm chủ, không thức thời liền giết. Diệp Tuyền Cơ phân phó nói, tế ra một chiếc kim quang lóng lánh phi chu. Bọn hắn đi đến kim sắc phi chu thượng diện, Diệp Tuyền Cơ pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi chu linh quang phóng đại, bay ra động quật tiêu thất ở chân trời. Thiên Phật Sơn Mạch ở vào Huyền Linh Đại Lục Trung Bộ, đây là Thiên Phật Tông sở tại địa. Thiên Phật Tông là Huyền Linh Đại Lục số lượng không nhiều Phật môn chi nhất, Thiên Phật Sơn Mạch chỗ sâu, nhất tọa hùng vĩ sơn phong cao vút trong mây, liền trời tiếp đất. Trên núi có nhất tọa khí thế to lớn kim sắc chùa miếu, lối vào bảng hiệu bên trên khắc lấy. Thiên Phật Tự, tam cái ngân sắc đại tự từng đợt phản âm theo Thiên Phật Tự truyền ra. Thiên Phật tự bên trong, Diệu Đức Đại Sư đang cùng một tên vẻ mặt già nô thanh bào tăng nhân nói gì đó, thanh bào tăng nhân sắc mặt có chút tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phật Tông cùng Thiên Phật Môn kỳ thực sư xuất nhất mạch, năm đó phát sinh một phần biến cố, Thiên Phật Môn vài vị hợp thể trưởng lão rời đi Huyền Quang Đại Lục đến Huyền Linh Đại Lục tuyên dương Phật Pháp, thành lập Thiên Phật tự, bất quá này sự ngoại giới hiếm có người biết rõ. Đi qua nhiều năm phát triển, Thiên Phật tự hương hòa cường thịnh, đệ tử có mấy vạn nhiều. Diệu Đức Sư Thúc may mắn ngài ban thưởng trận phù, nếu không đệ tử sẽ chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Thanh Bảo Tăng Nhân cảm kích nói, bản Sâm Thiền Sư, hắn cũng là hợp thể tu sĩ, bất quá dựa theo Phật môn bối phận Diệu Đức Đại Sư cao hắn một cái chữ lót, hắn muốn xưng hô Diệu Đức là Sư Thúc. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, lần tiếp theo đại thiên kiếp ta cũng không thể ra sức. Diệu Đức Đại Sư chắp tay trước ngực. Đúng lúc này, Nguyên Không Hòa Thượng đi đến, chắp tay trước ngực nói ra. Sư phó Thái Hạo chân nhân cùng phu nhân của hắn tới chơi, bọn hắn là chuyên tìm đến ngài. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ phía sau, thanh danh cũng theo đó truyền ra, bất quá thanh liên tiên lữ xưng hô thế này chỉ có bộ phận tu sĩ biết. Thái Hạo chân nhân, mời bọn họ đến đại điện ta lập tức đi qua. Diệu Đức Đại Sư phân phó nói, Nguyên Không Hòa Thượng lên tiếng quay người rời đi. Bản Sâm sư điệt ngươi hảo hảo điều dưỡng, ta đi gặp hai cái người quen. Diệu Đức Đại Sư căn dặn một câu, đứng dậy rời đi. Nhất tỏa khí thế to lớn cung điện, trong điện có nhất tỏa cao hơn 10 trượng kim sắc Phật tượng. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng đang nói cái gì, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biết được Diệu Đức Đại Sư còn tại Thiên Phật Tông, lập tức chạy tới. Vương tiền bối yên tâm, người xuất gia không đánh lừa dối, tiểu tăng đáp ứng các ngươi sự tình, nửa chữ cũng không có cùng cái khác nhân đề cập qua, bao quát gia sư. Nguyên Hiểu Hòa Thượng giọng thành khẩn, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đặt ở trước đây, hắn còn chưa nhất định tin tưởng, kiến thức Diệu Đức Đại Sư làm nhân, hắn cũng liền tin tưởng, có nó sư tất có danh đồ. Diệu Đức Đại Sư đi đến, trên mặt không hề bận tâm. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, A Di Đà Phật. Diệu Đức Đại Sư chắp tay trước ngực. Diệu Đức Đại Sư, chúng ta nhận được tin tức Vạn Linh Nguyên có một đầu hợp thể kỳ quỷ vật giết hại không ít nhân tộc tu sĩ, ta nghĩ mời ngươi cùng ta cùng một chỗ, diệt trừ quỷ vật, đây là ta một điểm tâm ý, sau khi chuyện thành công, quỷ vật Âm Châu về ta, như thế nào? Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Uông Như Yên lấy ra một cái tinh mỹ hồng sắc hộp ngọc, mở ra nắp hộp, bên trong một đôi màu sắc sáng rõ mã não thạch cùng một đôi màu đỏ san hô. Mã não thạch cùng hỏa san hô, đây là luyện chế Phật môn bảo vật thượng giai vật liệu, Vương Xuyên Minh theo Huyền Linh Động Thiên Trong mang ra. Diệu Đức Đại Sư là Phật tu, phổ thông đồ vật chưa hẳn có thể đả động Diệu Đức Đại Sư. Trừ Ma Vệ Đạo là tu sĩ chúng ta trách nhiệm, Vương Đạo Hữu không cho Bần Tăng đồ vật, Bần Tăng cũng nguyện ý cùng Vương Đạo Hữu đi một chuyến, đến nỗi mã não thạch cùng hỏa san hô ta dùng một khỏa hợp thể kỳ quỷ vật lưu lại Âm Châu tới đổi. Diệu Đức Đại Sư lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Cái kia hợp thể kỳ quỷ vật Âm Châu, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ chần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cấp Vương Đạo Hữu, bất quá Vương Đạo Hữu đem đồ vật tới đổi, như thế nào? Diệu Đức Đại Sư vẻ mặt ôn hòa nói, nếu như dựa theo Vương Trường Sinh thuyết pháp, hắn là vì mã não thạch cùng hỏa san hô mới ra tay diệt sát hợp thể kỳ quỷ vật này phạm vào tham giới. Người khác khả năng cảm thấy không có gì, Diệu Đức Đại Sư cũng không tiếp nhận, đây là vấn đề nguyên tắc. Đổi một cái thuyết pháp, Diệu Đức Đại Sư đã có thể được đến mã não thạch cùng hỏa san hô cũng có thể diệt trừ quỷ vật cũng không tính trái với giới luật. Đương nhiên, trái với không trái với giới luật, nhân nhân mà định, không có tiêu chuẩn cân nhắc thước, có Phật tu không cho rằng đây là phạm giới, có Phật tu cho rằng là phạm giới. Nói cho cùng, nhìn cá nhân tiêu chuẩn cao, liền muốn càng thêm nghiêm tại kiềm chế bản thân, tiêu chuẩn thấp tựu rộng rãi một phần. Ma đạo tu sĩ sát nhân đoạt bảo cho là chuyện đương nhiên sẽ không có tâm ma, nếu như ma đạo tu sĩ cho là sát nhân đoạt bảo không đúng, tự nhiên có tâm ma. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, Diệu Đức Đại Sư giải thích cũng không ảnh hưởng hắn đạt được hợp thể kỳ quỷ tu Âm Châu, khả năng nói như vậy, Diệu Đức Đại Sư ý niệm thông suốt một phần. Không có vấn đề, vậy cứ thế quyết định, Vương Trường Sinh đáp ứng, Diệu Đức Đại Sư gật gật đầu, bàn giao vài câu, đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi Thiên Phật Tử. Cách chương.